Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 974, hành tẩu ở nhân gian thánh giả. 10 giây, chân ngã dưới trạng thái, Trương Đạo Nhất tính toán thời gian, cùng hóa thân thuần dương tử bất đồng. Trương Đạo Nhất chiếu hình thân này mục đích chủ yếu là vì hoàn thành thân này nguyện vọng, lấy kết thành bất hủ dấu ấn, làm tọa độ. Thuần dương tử, đó là chân ngã dung hợp, mà thân này nhưng chỉ là thấy rõ chân ngã, hồi phục vốn có tướng mạo. Chân ngã xuất hiện, đối với Trương Đạo Nhất lần thân nhân cách có áp lực rất lớn. 10 giây, là Trương Đạo Nhất tính toán tính ra một cái an toàn thời gian. Quá lúc này, Trương Đạo Nhất nhân cách tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Nhân cách đổ nát, ý nghĩa coi như hoàn thành nguyện vọng, cũng vô pháp dung hợp trong minh minh nhân duyên lực, hóa làm bất hủ dấu vết. Hạ Tử Đồng mơ màng tỉnh lại, phát hiện Trương Đạo Nhất đã không có hình bóng. Trương Đạo Nhất lấy làm tinh thần hoảng hốt phương pháp siêu hồn, vẫn chưa đối với Hạ Tử Đồng tạo thành quá lớn thương tổn. Của nàng năng lực vốn là tâm linh phương diện, Trương Đạo Nhất thủ đoạn chỉ là khiến Hạ Tử Đồng tư duy lỗ hổng một đoạn thời gian. Hiển thánh, điều này sao có thể? Đúng lúc này, Hạ Tử Đồng đột nhiên chứng kiến bên cửa sổ có một đứng chắp tay thân ảnh. Không khỏi đồng tử hơi co lại. Tuy là năng lực bị suy yếu vô số lần, nhưng nàng đã từng tốt xấu là ngũ cấp siêu phàm giả. Lực lượng không có, nhãn giới vẫn còn ở đó. Đứng ở bên cửa sổ cái thân ảnh kia chỉ là hư ảnh. Nếu như là người thường nhìn thấy loại tình huống này, nhất định sẽ cho là mình gặp quỷ. Nhưng Hạ Tử Đồng biết, hư ảnh này căn bản không phải quỷ hồn, mà là cường đại tới cực điểm siêu phàm giả, lưu lại dấu ấn hóa thành hóa thân. Cái này loại năng lực, ở Tây Phương xưng là thần hàng, Đông Phương xưng là hiển thánh. Ở siêu phàm giới, có thể làm được điểm này, chỉ có đã siêu việt lục cấp siêu phàm giả. Loại này tồn tại, cường đại đến một cái mức độ khó tin. Hoặc có lẽ là, bọn họ và nhân loại hoàn toàn là lưỡng chủng bất đồng sinh mệnh. Cấp bậc này nhân vật, toàn thế giới cũng không tìm tới vài cái. Theo Hạ Tử Đồng biết, loại cao thủ này, đã có cùng chân lý cửa đối thoại tư cách. Lẽ nào người nọ là hành tẩu ở nhân gian thánh giả? Nghĩ điểm chỗ, Hạ Tử Đồng trong lòng giật mình. Thánh giả mạnh bao nhiêu? Trong lòng nàng cũng không còn đã. Nhưng nàng biết rõ, đừng nói là mình bây giờ năng lực hầu như hoàn toàn biến mất. Coi như mình ở thời kỳ toàn thịnh, nếu như dám can đảm thiêu chiến thánh giả, cũng nhất định sẽ bị thánh giả vẫn ngón tay nghiền chết. 50 năm trước, thì có một đám vô pháp vô thiên lục cấp siêu phàm giả liên hợp lại. Vọng tưởng đô thánh, lấy thu hoạch thánh giả bí mật, kết quả đám người kia ngay cả thánh giả người cũng không thấy đến. Sẽ chết sạch sẽ. Còn có 20 năm trước Himalaya mạch địa chấn, khiến núi non nhiều hơn cái lớn chỗ hổng. Ngoại giới nói là địa chấn, nhưng tất cả siêu phàm thế lực đều biết đó là bởi vì có hai cái thánh giả ở đại chiến tạo thành. Ta dĩ nhiên có thể gặp được đến một cái thánh giả, nếu có thể thuận theo tu hành. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Hạ Tử Đồng trong lòng không thể ức chế tuôn ra một cái ý nghĩ. Hạ Tử Đồng chưa từng thấy qua thánh giả, nhưng thấy qua thánh đồ. Thánh đồ là Đông Phương thuyết pháp, ở Tây Phương được xưng là thần tử. Thánh đồ là thánh giả đệ tử, từng cái thánh đồ trên người đều có thánh giả vinh quang, cao cao tại thượng. 2 năm trước, có một thánh đồ bái phỏng Hạ gia, ngay cả Hạ gia gia chủ, cái kia trưởng khống 1/4 hoa hạ người, đối mặt thánh đồ, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ có chỗ lợi tội. Phục hồi tinh thần lại, Hạ Tử Đồng bắt đầu đánh giá trong phòng bài biện, muốn tìm được một ít thứ hữu dụng. Hạ gia từ nhỏ bồi dưỡng, không để cho nàng phạp trí tuệ. Nàng không phải này không có đẹp túi ra, mà không năng lực bình hoa. Gian phòng không lớn, bài biện cũng rất đơn giản. Chỉ có một giường lớn, một cái bàn, trên mặt đất cửa hàng chất lượng kém sàn nhà. Chỉ ít Hạ Tử Đồng là cho là như vậy. Trên bàn bày một tấm hình. Hạ Tử Đồng nhận ra, trong hình nam tử chính là vừa rồi dành cho nàng vô hạn khủng bố người. Nam tử trên vai đang ngồi nữ hài, phải là nàng hiện tại ở cổ thân thể này chủ nhân. Truyền thuyết thánh giả có thể luân hồi chuyển thế, sống ra đời sau, bất quá thánh giả cũng có giấc mộng thai nghén. Lẽ nào người nọ liền là một vị chuyển thế thánh giả? Ngoặc kép, thiếu nữ, ngươi là lão tử gặp qua vô dụng nhất master. Hạ gia đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Để cho ngươi cái này cái gì cũng sẽ không nhân tới tham gia vận mệnh chi chiến. Thương cảm lão tử vốn nên là vô địch thiên hạ. Nhưng bây giờ muốn chèn ở một cái hạng người vô danh trên tay. Nói chuyện, là một cái tay cầm hắc sắc chiến đao. Mặc màu đen trường bào nam tử. Nam tử thân hình đồ sộ. Một đầu hắc phát ở trong hư không cuồng vũ. Có loại không rõ ma tính. Không biết, ta cái gì cũng không biết. Hạ tử đồng gắt gao nắm nam tử góc áo. Không biết nên làm sao cho phải. Nàng rõ ràng nhớ được bản thân là đang ngủ ở nhà. Kết quả đợi nàng tỉnh lại, liền đã tới cái này xa lạ địa phương. Còn có một cái vừa nhìn thì không phải là người tốt nam nhân. Hỏi nàng có phải là hắn hay không master. Sau đó, thế giới đột nhiên biến. Tấm màn đen che đậy tất cả. Sau đó nhất cá diện dung anh tuấn thiếu niên mang theo một người mặc kỳ dị khôi giáp quái vật. Nói muốn giết nàng. Thiếu nữ lúc nào gặp qua trận này ỷ vào. Cho tới bây giờ, thiếu nữ đều cảm thấy trong đầu trống rỗng. Toán lão tử không may. Bất quá, chỉ bằng hai người các ngươi đống cặn bã, cũng muốn đánh bại lão tử. Chỉ do mơ mộng hão huyền. Nói đến đây, nam tử hoành đao, thao thiên ma ý như muốn lệnh thời không ngưng trệ. Màu đen thần huy ở nam tử trên người lưu truyền. Phảng phất câu thông minh minh trong vô lượng thời không. Có thể dùng nam tử dường như nhất tôn cái thế đại ma. Phủ xuống nhân gian, ma thần các hạ, người được xưng là mạnh nhất anh linh. Trong truyền thuyết có thể cùng thần linh tranh phong. Hoàn toàn chính xác so với chúng ta hiếu thắng. Khuôn mặt anh tuấn thiếu niên, ôn hòa cười nói. Lập tức, thiếu niên thoại phong nhất truyền. Tiếp tục nói ra, bất quá. Hôm nay các hạ mới vừa phủ xuống thế giới này. Thân thể Regan vốn không có chứa đựng bao nhiêu pháp lực. Coi như lâm thời rút ra master pháp lực. Cũng không đủ chống đỡ các hạ làm cho dùng pháp bảo. Huống chi, nơi này là ta sân nhà. Ngôn ngữ hạ xuống. Phiền phức tới cực điểm văn lạc từ che đậy bầu trời tấm màn đen thượng sáng lên. Hàng vạn hàng nghìn quang hoa lóe ra. Thần bí tới cực điểm. Các ngươi người phương Đông liền là ưa thích nội đấu. Lần này vận mệnh chi chiến là triệt để tan biến hạ ra hy vọng. Dĩ nhiên không tiếc cùng bọn ta hợp tác. Tấm màn đen ở ngoài. Cả người hình thon dài. Mặc hắc sắc taxi đâu người phương Tây dùng một hơi rõ ràng tiếng Hoa nói rằng. Cái này người phương Tây một mái tóc vàng óng. Lưỡng chỉ con mắt hình như là hai khỏa sáng chói lam bảo thạch. Trong đó ảnh ngược nổi nhật nguyệt tinh thần. Làm cho người ta cảm thấy một loại kỳ dị cảm giác thần bí. Cách nhĩ tư, đây không phải là nội đấu, mà là thuận theo chiều lưu của thời đại. Cá lớn nuốt cá bé. Đây là thiên đạo. Nói chuyện, là một cái gầy đét lão nhân. Hắn là thích gia cao thủ. Đông phương có tứ đại gia tộc. Thích gia chính là một cái trong số đó. Trăm ngàn năm qua, thích gia cùng hạ gia ân oán không ngừng. Hôm nay hạ gia thế yếu. Thích gia tự nhiên là bỏ đá xuống giếng. Vận mệnh chi chiến từ che đậy đốc cha. Ở vận mệnh chi chiến thời kỳ. Không có tham chiến người không cách nào đối với tham chiến người xuất thủ. Cho dù là thánh giả cũng không ngoại lệ. Bất quá. Lần này thích gia chỉ là mượn tới Tây Phương Morgan gia tộc thần vật. Thất tông tội. Dùng cái này cơ phát động đại hình pháp trận. Khốn tỏa thiên địa. Đợi cho trong trận quyết ra thắng bại. Chỉ cần phát động pháp trận, có thể xóa đi tất cả vết tích. Đến lúc đó, cho dù có người phát hiện việc này, hắn thích ra cũng có thể toàn bộ đổ lên người phương Tây trên người. Chỉ cần hắn thích ra chết không thừa nhận, ở đại nghĩa thượng, không người nào có thể nói cái gì đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.